qua đông tàn, ngày mùa xuân sáng mơ màng, gọi tình yêu đến hát câu dịu dàng. Chợt nghe bên thềm từng giọt sương rơi êm đềm, dường như xuân đến mang bao giấc mơ và niềm tin yêu ngày mới thắp lên cho bao người. Một năm qua rồi, buồn phiền lo âu xa rời, chỉ còn hạnh phúc ước mơ tuyệt vời. Tầm xuân bên trời nở từng nụ hoa cho đời, cùng tình yêu mới cho em ngất ngây. Nụ hôn trao nhau ngày xuân đắm say, giấc mơ xuân ngập tràn yêu thương chưa chàng. Phố xuân vui rộn ràng muôn câu hát vang, bước chân em nhẹ nhàng vui trong nắng xuân, ngàn lá hoa reo mừng xuân mới sang. Giấc mơ xuân lại về theo bay gió bay, đón em đi vào đời trong muôn cánh tay. Nhớ thương em ngày nào đôi môi ngất ngây, và giấc mơ xuân về đẹp muôn ý. Bên thềm từng giọt sương rơi êm đềm, dường như xuân đến mang bao giấc mơ và niềm tin yêu ngày mới thắp lên cho bao người. Một năm qua rồi, buồn phiền lo âu xa rời, chỉ còn hạnh phúc ước mơ tuyệt vời. Tầm xuân bên trời nở từng nụ hoa cho đời, cùng tình yêu mới cho em ngất ngây. Nụ hôn trao nhau ngày xuân đắm say, giấc mơ xuân ngập tràn yêu thương chưa chàng. Phố xuân vui rộn ràng muôn câu hát vang, bước chân em nhẹ nhàng vui trong nắng xuân, ngàn lá hoa reo mừng xuân mới sang. Giấc mơ xuân lại về theo mây gió bay, đón em đi vào đời trong muôn cánh tay. Đôi môi ngất ngây và giấc mơ xuân về đẹp muôn ý thơ. Giấc mơ xuân ngập tràn yêu thương chưa chan, phố xuân vui rộn ràng muôn câu hát vang. Bước chân em nhẹ nhàng vui trong nắng xuân, ngàn lá hoa reo mừng xuân mới sang. Giấc mơ xuân lại về theo mây gió bay, đón em đi vào đời trong giấc mơ xuân về đẹp muôn ý.